Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241. Chương 1241. Nước Anh rời đá banh vỡ tổ. Kim Tiger chính đang Arsenal huấn luyện căn cứ nắm chặt thời gian huấn luyện chính mình đội tuyển Anh, để chi này đội bóng mau chóng khắc lên chính mình lạc ấn. Cùng lúc đó, hắn trở thành đội tuyển Anh mới chủ soái tin tức truyền khắp thế giới mỗi một góc. Ngay tại Kim Tiger đáp ứng Palmer cùng ngày, FA tin tức phát biểu quan công khai phát biểu tuyên bố. Nói cho tất cả mọi người, Kim Tiger đã theo đội tuyển Anh ký kết ngắn hạn hợp đồng. Hắn trở thành rồi đội tuyển Anh lâm thời chủ soái, dạy học World Cup, ở World Cup bắt đầu thi đấu trước. Cái này tin tức triệt để nước Anh giới đá banh vỡ tổ. Trước hết nhất nhận được tin tức đương nhiên là nước Anh truyền thông rồi. Nước Anh ba đại báo nghiệp đều ngay đầu tiên phát biểu bình luận văn chương. Bảy quan vương chủ soái đến rồi. Daily Telegraph Caro Inker hành văn lộ ra hết sức kích động. Nếu như ngươi muốn hỏi rộng rãi fan hâm mộ thế giới bóng đá trong lịch sử cái nào huấn luyện viên vĩ đại nhất, kết quả kia khẳng định là mỗi người nói một kiểu. Ở FIFA đàn mênh mông lịch sử bên trong, vô số ưu tú huấn luyện viên chính phong vân thay nhau nổi lên, tất cả tỏa sáng. Nhưng nếu như ngươi hỏi ta gần nhất trong 3 năm, FIFA đàn vĩ đại nhất huấn luyện viên chính là ai? Ta nhất định sẽ 10 phần khẳng định được nói cho ngươi là Kim Tiger. Tại quá khứ trong 3 năm, Kim Tiger dẫn đầu MU cầm tới rồi tất cả có thể thắng quán quân. Bảy quan vương, bảo vệ vương miện bảy quan vương, Champions League quán quân, Champions League 3 liên quan. Những này vinh dự để Kim Tiger dẫn đầu MU trở thành vô địch quân đoàn, cũng làm cho Kim Tiger trở thành rồi FIFA đàn vô địch lĩnh quân người. Hiện tại đội tuyển Anh cũng nắm giữ rồi hắn. Không hề nghi ngờ, đội tuyển Anh tương lai sẽ một mảnh đường bằng phẳng cùng quang minh. The Times phóng viên Leslie đưa ánh mắt đặt ở lần này đội tuyển Anh World Cup mục tiêu trên. Ở Southgate dạy học thời điểm, F đã từng cho hắn định ra qua World Cup mục tiêu giết vào bát cường. Nhưng là hiện tại Kim Tiger tới rồi, ta cho rằng FA hẳn là điều chỉnh World Cup mục tiêu. Giới này đội tuyển Anh thực lực tổng hợp xác thực không bằng dĩ vãng. Cái này một điểm chúng ta cũng nhìn ra được. Bất quá bây giờ Kim Tiger đến rồi, đây chính là cái kèm theo chủ giác vầng sáng nam nhân. Chỉ cần có hắn ở, hết thảy đều có khả năng. Chúng ta xem MU trước đó đội hình. Tuy rằng bảy quan vương MU thực lực hùng hậu, nhưng là phía trước hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger MU thật sự là đệ nhất thế giới sao? Cầu thủ giá trị bản thân cùng tiếng tăm thật sự là thế giới mạnh nhất sao? Chưa chắc, a. Cũng tỉ như cái này trận đấu mùa giải vô địch Galacticos, khó nói cũng không bằng MU sao? Coi như là dưới loại tình huống này, Kim Tiger sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, trợ giúp MU thắng được rồi cái này đến cái khác quán quân. Hiện tại Kim Tiger trở thành rồi đội tuyển Anh mới chủ soái, ta thậm chí cảm thấy được chúng ta có xông vào trước 4 khả năng. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đem cúp vô địch thế giới mang về đến đâu. Mà The Guardian phóng viên Toanby liền cân nhắc so sánh hiện thực. Kim Tiger thực lực không thể nghi ngờ. Hắn đi tới đội tuyển Anh, cũng khẳng định sẽ cho đội tuyển Anh mang đến rất nhiều tích cực đồ vật. Nhưng là chúng ta cũng không nên quá mức lạc quan. Những người tuổi trẻ này thực sự quá khuyết thiếu tranh tài kinh nghiệm. Cho dù có Kim Tiger dẫn đội, bọn họ cũng không khả năng đi quá xa. Mà Kim Tiger tuy rằng mang theo bảy quan vương vầng sáng mà đến, nhưng là hiện tại đội bóng bên trong không có Kanté cùng De Bruyne, không có Griezmann, Lewandowski cùng Mbappe, cũng không có Van Dijk, Kimmich nhóm, Tuy rằng đội tuyển Anh người trẻ tuổi thực lực không tệ, nhưng là theo MU cầu thủ so lên, bọn họ còn hơi kém hơn một cái cấp bậc. Ta cảm thấy đối với đội tuyển Anh tới nói, lần này World Cup chính là một lần rất tốt lịch luyện. Kim Tiger giỏi về dạy dỗ người trẻ tuổi. Đây là rõ như ban ngày. Hiện tại nổi danh thế giới Kanté, Mbappé, Alonso các loại rất nhiều cầu thủ. Tất cả đều là đến từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Gia nhập MU thời điểm đều không có Premier League kinh nghiệm. Vậy hết sức trẻ tuổi, nhưng là Kim Tiger chỉ dùng không đến thời gian 5 năm. Liền đem bọn hắn tất cả đều bồi dưỡng thành rồi thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Chỉ cần cho Kim Tiger thời gian, tin tưởng hắn nhất định có thể làm cho chi này đội tuyển Anh nhận được bước tiến dài. Ta cảm thấy hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải giới này World Cup thành tích, mà là FA hiện tại liền hẳn là trước giờ cân nhắc. Nếu để cho Kim Tiger kết thúc rồi ngắn hạn hợp đồng về sau, còn có thể tiếp tục lưu lại đội tuyển Anh dạy học. Nếu như có thể làm đến cái này một chút, như vậy có lẽ ở 4 năm hoặc là 8 năm về sau, đội tuyển Anh thật sự có cơ hội chung kích một chút cúp vô địch thế giới. Đương nhiên rồi, dù sao hiện tại Kim Tiger cùng MU câu lạc bộ có cuối thân hợp đồng ở thân. Nghĩ muốn một mực lưu lại đội tuyển Anh cũng rất phiền phức, bất quá cũng không phải là không có tiền lệ. Tỷ như lúc trước Hiddink liền đã từng đồng thời dạy học Nga đội cùng Chelsea câu lạc bộ. Cho nên FA hiện tại hẳn là cân nhắc nếu để cho Kim Tiger lưu lại, cho đội tuyển Anh một cái tốt nhất tương lai. The Guardian nóng viên Toan Bi lời nói, làm cho cả nước Anh đều chấn động theo. Vô số người thậm chí đi FA đại lâu văn phòng thỉnh nguyện, nghĩ muốn để FA một mực lưu lại Kim Tiger. Mà Palmer cũng thuận theo fan hâm mộ ý nguyện, công khai biểu thị nếu như Kim Tiger nguyện ý, hắn có thể một mực lưu lại. Tự liền sắp sẽ giải phẫu Southgate cũng biểu thị nếu như Kim Tiger nguyện ý một mực lưu lại đội tuyển Anh, như vậy chính mình liền chủ động nhường hiền, đem xoáy vị triệt để tặng cho Kim Tiger. Cứ như vậy, Kim Tiger lưu lại đội tuyển Anh toàn bộ điều kiện khách quan đều không là vấn đề. Vô số người Anh đều hy vọng Kim Tiger có thể theo đội tuyển Anh ký kết một phần hợp đồng dài hạn. Chuyện này ở bọn họ trong lòng trình độ trọng yếu thậm chí siêu việt rồi sắp sẽ đến World Cup. Vô số người Anh đều ngóng nhìn Kim Tiger ký xuống hợp đồng dài hạn. Nhưng là MU fan hâm mộ không làm rồi. Ở cúp chỉ huy xuống, hơn ngàn tên MU fan hâm mộ đi tới MU câu lạc bộ ký túc xá xuống, hướng Glazer chính thức xách ra kháng nghị. Nhất là mập mạp Rodney, hắn gần nhất đều nhanh điên rồi. Nếu như các ngươi thả đi rồi Kim Tiger, chúng ta liền nện rồi MU đại lâu văn phòng. Đối mặt fan hâm mộ bóng đá xung đột, Woodward tự mình trấn an fan hâm mộ để bọn hắn yên tâm. Manchester tin tức phản báo hô chuyên môn đăng rồi MU câu lạc bộ chính thức đưa tin. Woodward tự mình phát biểu tuyên bố, Kim Tiger tuyệt đối sẽ không rời đi MU. Hắn gia nhập liên minh đội tuyển Anh chỉ là lâm thời hành vi mà thôi. World Cup sau khi kết thúc, Kim Tiger nhất định sẽ trở lại MU câu lạc bộ tiếp tục dạy học. Dù sao bọn họ có hợp đồng ở thân, Kim Tiger nhất định sẽ tuân thủ khế ước tinh thần. Bất quá MU fan hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi. Nhất là bọn họ nghe nói Scholes cũng theo lấy Kim Tiger đi rồi đội tuyển Anh, bọn họ càng sốt ruột rồi. Cuối cùng MU fan hâm mộ nháo đằng thực sự quá hung rồi. Kim Tiger cũng không thể không đứng ra công khai phát biểu tuyên bố. Mà Manchester tin tức phản báo phóng viên hô, lần nữa trở thành rồi MU câu lạc bộ tiếng nói, trở thành rồi Kim Tiger truyền lời ống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.